Quân Lâm Binh Vương, chương 911, người trước mặt là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói như thế, giữa sân không khí tức thì một trận chìm nén xuống. Sư tử Vương Thạch Bất Sầu cùng Hầu Vương trong mắt đều bê ắn ra vẻ thương cảm. Di Thường tiên sinh nhắc, ta tự nhiên cũng không giấu. Vốn việc này cũng không phải bí sự gì. 60 năm trước, sư tử Vương cùng Hầu Vương tĩnh cực tư động. Yên tĩnh tới đỉnh điểm thì bắt đầu sẽ động. Y nói cuộc sống tĩnh lặng quá lâu, muốn thay đổi một chút. Liền muốn ly khai thiên phạt đi ra bên ngoài một phen. Hạc Trùng Tiêu ngữ điệu thâm trầm, nói. Nhưng sau khi ra ngoài, bởi vì không có kinh nghiệm giang hồ, vô ý bại lộ gốc tích của mình. Năm đó bát đại chí tôn bên trong có 4 vị chí tôn đồng thời ra tay, liên thủ giáp công, một phen khổ chiến. Lão Lục lão Thất rốt cục không địch lại, và lại vừa chiến lại vừa trốn. Trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cơ hồ muốn bỏ tánh mạng trong tay chí tôn. Cuối cùng may mắn bỏ chạy về thiên phạt, nhưng đều không thể tránh bị trọng thương. Chính là trong chiến đấu để lại cho hai người họ một vết thương nghiêm trọng không thể chữa trị. Hai người tánh mạng tuy rằng được bảo vệ, giai vị lại không thể vãn hồi, thối lui về cửu cấp, hoàn toàn đánh mất năng lực biến thành nhân hình. Cho đến ngày nay, vẫn khó khăn để khôi phục. Hạc Trùng Tiêu bi phẫn nói. Lúc ấy ra tay bên trong tứ đại chí tôn còn có Lôi Bạo Vũ cùng Bố Cuồng Phong hai tên khốn kiếp kia. Lão đại nổi giận, một mình giết vào Độn Thế Tiên Cung tìm công đạo. Độn Thế Tiên Cung cao thủ nhiều như mây, đại tỷ lực không bằng người, cuối cùng tay không quay về. Hai, sư tử vương cùng hầu vương ảm đạm cúi đầu xuống, thực lực bị hao tổn, tu vi rút lui nghiêm trọng. Ở thiên phạt xâm lâm vốn cường giả vi tôn, thật sự là ăn bữa nay lo bữa mai. Nếu là trong tộc đàn có xuất hiện cửu cấp huyền thú thành công tiến giai có thể hóa hình người, vị trí tộc vương, hai vị vương giả liền phải chắp hai tay dâng lên. Trải qua 60 năm tích lũy lắng đọng lại, vượn đàn cùng sư đàn đều tự quật khởi vài vị cửu cấp đỉnh huyền thú, khoảng cách hóa hình cũng bất quá còn là một bước mà thôi, đã uy hiếp nghiêm trọng địa vị lãng đạo của hai vương, song thực lực vẫn kém hơn so với bọn hắn, cũng không thể nề hà, quy củ chính là quy củ. Duy có thực lực mạnh mẽ mới là hết thay. Hai vương thậm chí sớm đã phát giác, chính mình chỉ huy con dân bồn tộc đàn đã bắt đầu xuất hiện không khí không hòa hợp, không còn giống như trước, chỉ cần nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối cường thế. Nếu không phải thú vương huynh đệ ngoài sáng trong tối âm thầm trợ giúp viện thủ, chỉ sợ sớm đã khó lường rồi. Nhưng, thú đàn tân lão luân phiên, cường giả xuất hiện, kẻ yếu bị đào thải vốn là thiên cổ chi lý, một khi có vương giả mới thành công hóa hình người xuất hiện, coi như mình cùng các huynh đệ cảm tình sâu dày mấy thì cũng phải tuân thủ quy luật cơ bản của thiên phạt xâm lâm. Vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, đám người Hùng Khai Sơn khi đó tuyệt đối không thể nhúng tay vào tranh phong vương giả trong tộc. Lúc đó cũng chính là con đường cuối cùng của vương giả, bị thương, ha ha, rốt cuộc là thương tổn gì mà sắc bén. Hậu quả còn nghiêm trọng như thế. Cho ta xem, biết đâu ta có thể giải quyết được không chừng. Quân Khương Lâm vừa nói một câu, Lục Vương đang ngồi thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Người trước mặt là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chân chân chính chính là một cao nhân có tạo hóa cái thế thần công a, tin tưởng rằng không có sự tình nào làm khó được hắn. Tuy hắn công nói trắng ra là trợ giúp, nhưng tuyệt thế cao nhân phẩy tay một cái có thể giúp hai đại thú vương thuận lợi tiến giai, thì giải quyết một vết thương nhỏ kéo dài suốt năm này đến năm khác thì có tính là gì? Sư tử vương cùng hầu vương đều là thân hình kích động có chút run rẩy lên. Đã lâu rồi hy vọng lại xuất hiện ngay tại trước mắt. Quân Khương Lâm chậm rãi chìa một bàn tay, nhẹ nhàng đặt vào bả vai của sư tử vương, một luồng thiên địa nguyên khí thanh lương tinh thuần xuyên vào, chỉ một thoáng sư tử vương chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Sợi nguyên khí tinh thần dị thường kia ở trong cơ thể sư tử vương tuần hoàn một vòng lại một vòng, một hồi lâu sau, Quân Khương Lâm buông tay, lại đặt tay lên bả vai hầu vương. Chúng vương đều thần tình không yên mà nhìn hắn, không dám lên tiếng, chỉ e quấy rầy đến vị đại cao nhân này. Bởi vì Quân Khương Lâm mang theo khăn che mặt, bọn hắn nhìn không ra vị thần bí cao nhân này sắc mặt như thế nào, chỉ có thể hết sức nhìn bên trong ánh mắt của hắn mà đoán. Nhưng ánh mắt Quân Khương Lâm lộ vẻ dịu dàng bình thản, nhìn không ra biểu tình gì. Lại qua một hồi công phu, Quân Khương Lâm rốt cục cũng đình chỉ động tác của mình, chậm rãi thở phào một cái. Nhưng một hơi thở này nghe vào lỗ tai Lục Vương lại như là một tiếng thở dài mất đi khí lực, nhất thời trái tim Lục Vương đồng thời bang bang khẩn trương nhảy lên. Cách Chương